Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 269, trận chiến công thủ, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ tư kể từ khi tiếp tế bị cắt đứt, màn đêm như lớp nhung đen đặc quánh, đè nặng lên dãy núi trùng điệp, không có ánh trăng, ánh sao cũng thưa thớt chẳng mấy tia. Rừng đa bên tuyến đông tĩnh lặng lạ thường, những rễ khí của cây đa cổ rủ xuống mặt đất, yên ổn đến dịu dàng. Phía tây, trong lùm cây bụi, vài con chim đêm vỗ cánh bay lên rồi nhanh chóng lẩn vào màn tối. Bất thình lình, một tiếng pháo nổ xé tan bầu không. Ngay sau đó, tiếng thứ hai, thứ ba, pháo nổ liên tiếp vang dội ở tuyến tây, ánh lửa bùng lên xé rách màn đêm, khói bụi cuộn trào trong bóng tối. Xác nhận quân địch nổ súng ở tuyến tây, trong phòng chỉ huy tiền tuyến, chiến sĩ thông tin tay trái ấn tai nghe, tay phải siết chặt cây bút thép, chạy nét chữ lia lịa trên sổ tin tình báo. Ngay khi kết thúc cuộc liên lạc, chưa đầy một phút sau, toàn bộ tốc ký đã được chuyển thành bản ghi chữ hoàn chỉnh. Anh ta ba bước gộp làm một, bước tới bản xa bàn. Doanh trưởng đã chờ sẵn, giật lấy tờ báo cáo. Chiến sĩ thông tin đứng nghiêm bên cạnh, kịp thời lặp lại những điểm trọng yếu. Báo cáo, tuyến Tây xác nhận thêm 4 khẩu pháo nòng dài 85mm sử dụng đạn thật. Quân địch tung vào một đơn vị tăng cường quy mô cấp đại đội, kết hợp với trận địa pháo mô phỏng, đang tạo ra thế công quy mô cấp tiểu đoàn. Doanh trưởng chăm chú dán mắt vào bản tin, đầu ngón tay gõ ba cái lên viền sa bàn, các tham mưu tác chiến lập tức vây quanh. Anh cầm cây bút chì màu xanh, vạch hai mũi tên trên sa bàn, trầm giọng ra lệnh. Thông báo cho đại đội 3, tiểu đoàn 2, thực thi kế hoạch M2, dụ địch công đêm cấp độ B. Trong phòng chỉ huy, Mạnh Du Du ngồi một bên, nhận được tín hiệu thực thi kế hoạch, lập tức hiểu ý, xoay núm điều chỉnh đúng tần số, đài điện phát tín hiệu thông suốt, giọng cô gấp gáp. Ổ đại bàng gọi Trường Giang, tuyến Tây nguy cấp, căn cứ đơn vị ta tại tuyến Tây bị địch quy mô tiểu đoàn công kích mạnh, khẩn cấp yêu cầu trung đoàn điều động tiểu đoàn 1, đại đội pháo 2 chi viện. Nhắc lại, khẩn cầu chi viện, phía sau đường dạng núi, trong ống nhòm của trạm quan sát quân đội y. Những bóng người lấp ló trong rừng rậm là một nhóm quân lớn đang nhanh chóng di chuyển về phía tây. Trước tiên thấy tại sườn đồi gần khe suối, một nhóm binh sĩ lợi dụng bụi rậm làm vật che, áp sát tiến lên, ánh lửa từ nòng súng lóe lên rực rỡ giữa ánh sáng mờ mịt. Ngay sau đó, phía sau dải đá lại lộ thêm nhiều bóng người, luân phiên yểm trợ nhau áp sát khu đất cao. Từ xa, tiếng gầm rú của súng máy vang dậy, đạn sượt qua tán cây, khiến cành lá rơi rụng lả tả. Xa hơn nữa, có những bóng người mơ hồ xuyên qua làn khói lửa. Trong rừng rậm, bóng người lẩn quất, dây thừng kéo lê qua lớp đất bùn ẩm ướt, cành cây buộc vào dây cọ sát với bụi rậm phát ra tiếng sột soạt. Dây siết chặt vào vai các chiến sĩ, nhưng họ vẫn chạy rất nhanh. Từ xa nhìn lại, bóng dáng tản lính đã định hình, thấp thoáng hiện ra dưới ánh hoàng hôn. Một nhóm khác thì núp sau những phiến đá, rút từ ba lô ra băng tay. Đỏ, xanh, trắng, nhanh chóng đeo lên cánh tay, mỗi lần di chuyển lại đổi chỗ, lặng lẽ đứng lên, khom lưng chạy sang nơi ẩn nấp tiếp theo. Sau dải đá, lựu đạn khói được châm lửa, làn khói trắng từ từ bốc lên, xoáy tán theo gió. Bóng người trong làn khói lay động, khi rõ ràng, khi nhòe mờ. Xạ thủ súng máy nằm rạp sau chiến hào, nòng súng nhắm vào tán cây phía xa, bóp cò. Đạn bay vèo vèo, găm trúng thùng dầu rỗng, phát ra âm thanh trầm đục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thùng rung lên ong ong vì chấn động, tiếng súng vọng qua thành thùng, nghe như từ bốn phía cùng lúc vang lên. Cứ cách vài phút, lại có người ném một tràng pháo tép về phía xa. Pháo vẽ nên một đường cong trên không, phát nổ khi chạm đất, âm thanh không quá lớn nhưng vừa đủ hòa vào tiếng súng rền vang. Tí tách, thời gian trong căn phòng chỉ huy không lớn ấy như đông đặc lại, giống như một dòng sông băng đóng băng trên đỉnh núi. Mỗi giây trôi qua đều như có thể nghe thấy trong từng nhịp thở, từng hơi thở ra hít vào, từng chuyển động nhỏ nhặt cũng khiến lòng người căng như dây đàn. Chậm chạp, căng thẳng, nóng rực như nung, Mạnh Du Du khom người ngồi trước máy điện đài, tiếng tạp âm lạo xạo trong tai nghe như những mũi kim băng lạnh buốt, từng mũi chích thẳng vào màng nhĩ. Cô đang chờ. Cũng có thể nói là tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều đang chờ. cùng nhau chờ đợi đoạn thông tin mang tính quyết định mà tất cả đều mong ngóng. Chiếc máy ghi âm bên tay phải quay chậm rãi, băng từ lặng lẽ lướt qua đầu Tư. Mạnh Du Du cứ cách vài giây lại theo bản năng liếc sang một cái, chỉ để xác nhận nó vẫn đang chạy ổn. Cứ lặp đi lặp lại động tác ấy, như thể chỉ có vậy mới khiến cô cảm thấy an tâm hơn được một chút. Cô không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh, luôn có cảm giác như ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng, hoặc vô tình hoặc cố ý, đều đang dõi vào cô, chờ cô nhanh chóng giao ra một đáp án khiến tất cả hài lòng. Thế là cô dứt khoát không nhìn nữa, sợ sao nhãng tinh thần. Đây là lần đầu tiên Mạnh Du Du thật sự tham gia vào công tác tình báo điện tử tuyến đầu trong thời điểm tác chiến thực tế. Tứ chi và các đầu ngón tay của cô như chẳng còn nghe não điều khiển nữa, không còn linh hoạt lanh lợi như ngày thường, vì quá căng thẳng mà trở nên cứng đờ, giống như những bộ phận máy móc bị đông cứng ngoài trời trong cái rét cắt da của mùa đông phương Bắc. Bỗng nhiên, tạp âm trắng trong tai nghe biến điệu, trái tim Mạnh Du Du lập tức thắt lại. Rốt cuộc cũng đến rồi. Cô siết chặt bút trong tay, toàn bộ sự chú ý dồn vào thính giác. Xác nhận chủ lực địch đã điều động sang tuyến Tây, ít nhất 2 đại đội theo biên chế. Ngòi bút thép đâm mạnh xuống giấy, Mạnh Du Du viết lia lịa, nét chữ hằn xuyên qua cả mặt sau. 0:23 xác nhận địch đã mắc lừa kế nghi binh của ta, thông tin từ tai nghe vẫn tiếp tục truyền đến. Pháo binh địch đang di chuyển trận địa, đề nghị tuyến Đông tiến công theo kế hoạch ban đầu. Nghe tới đây, Mạnh Du Du rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không rõ là cô đang thay ai mà căng thẳng tới mức ấy, nhưng ít ra giờ cũng đã có thể yên tâm phần nào. Một phút sau, rừng đa phía tuyến Đông, bất ngờ, nổ tung. Nếu nói ở mảnh đất này, mỗi lần tiếng pháo vang lên từ trong yên tĩnh đều khiến người ta giật mình, thì lần này, ngay khi tiếng pháo đầu tiên xé rách lớp bình yên giả tạo tại khu vực tuyến Đông, đến cả Mạnh Du Du cũng hiếm khi cảm thấy hưng phấn đến thế. Đạn pháo rơi xuống đầm lầy, bùn đất văng tung tóe như vòi phun đen ngòm vọt lên tận trời. Liền sau đó là phát thứ hai, thứ ba, tầm nổ bắt đầu lan ra phía tuyến tiền tiêu của ta, từng mảnh đất vỡ và cành cây gãy rơi rào rào đập lên mụ sắt. Tuyến bộ binh của quân y bắt đầu chuyển động, ba trung đội xếp thành đội hình hình nêm, tiến lên phía trước. Xạ thủ súng máy nằm rạp sau những rễ khí của cây đa tạo thành nơi ẩn nấp tự nhiên, từng loạt bắn ngắn được nhả ra vô cùng kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạn cối bay qua đầu họ, rơi xuống khu vực xung quanh doanh trại tiền tiêu của ta, nổ tung thành những cụm lửa lớn. Bọn họ tấn công nhanh đến mức gần như điên cuồng, tham vọng lồ lộ trong từng bước tiến của mỗi mét đất. Lính ở tiểu đội tiên phong gần như ngay lập tức lao ra khỏi chiến hào khi pháo binh vừa dứt đợt đầu. Tiểu Liên vắt trước ngực, vừa chạy vừa xả đạn, đạn B, N, R. Như nước tạt, lính công binh theo sát sau lưng, ngòi nổ của bộc phá sáng rực giữa làn khói mù mịt, vòi lửa của súng phun lửa đỏ rực bỏng rẫy. Tựa như bầy dã thú đang đói khát, điên cuồng phô ra móng vuốt sắc nhọn, hòng xé toạc phòng tuyến của con mồi. Ý đồ của chúng không thể rõ ràng hơn. Nhanh, phải nhanh hơn, nhanh nhất, không cho quân ta bất kỳ cơ hội TH, D, C nào, không để lại chút thời gian nào để điều chỉnh chiến thuật. Nhịp độ pháo kích gần như đồng bộ với tốc độ xung phong của bộ binh, đạn và lửa dệt thành một bức tường lửa di động, thế công mãnh liệt, đi tới đâu cũng khiến cả không khí méo mó vì sức nóng. Xa hơn nữa, tuyến thứ hai của quân y đã bắt đầu tập kết, từng đợt bóng đen lắc lư trong làn khói lửa, như thủy triều cuộn đến từng lớp, sẵn sàng nuốt chừng cả chiến tuyến bất kỳ lúc nào. Trong phòng chỉ huy, Mạnh Du Du đã bắt nhịp rất nhanh, tác nghiệp đâu ra đó theo đúng trình tự kế hoạch định sẵn. Ổ đại bàng gọi Trường Giang, ổ đại bàng gọi Trường Giang, kẻ địch đã điều động ít nhất một tiểu đoàn tăng cường tới tuyến đông, đang dốc toàn lực tấn công dọc theo trục A3 A4. Trạm quan sát tiền tiêu của ta đã bị phá hủy, đại đội 1, tiểu đoàn 2 thương vong quá nửa, yêu cầu lập tức phê chuẩn rút lui về phòng tuyến số 2, khu vực A9. Nhắc lại, xin rút về khu A9, cách Trương.